người lớn nhà đứa bé này đúng là, sao lại để con nít chạy ra đường một mình? Nguy hiểm lắm, anh nhìn mà xem, hình như thằng bé không nhúc nhích được nữa, cái áo in hình khỉ miệng rộng bị nhuộm đỏ mất rồi. Cái áo in hình khỉ miệng rộng, nghe thấy câu này, Lam Ngọc Anh chợt nín thở. Hồi sáng dẫn Đậu Đậu đi mua quần áo, cô thấy cậu bé rất thích khỉ miệng rộng nên chọn thêm mấy món đồ có in hình này. Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc sắp rời đi, cô còn thay đồ mới cho cậu bé, cái áo hoodie mini có in hình khỉ miệng rộng rất to. Chấm, cô nhất thời thót tim, vội vã chạy đến, chen vào trong đám đông. Lam Ngọc Anh suýt nữa không đứng vững, cô thấy cậu bé nhắm mắt nằm trong vũng máu, thân thể nho nhỏ run lên, chung quanh là đám đông tụ tập. Đậu Đậu, Đậu Đậu, Lam Ngọc Anh nhào lên, quỳ trên mặt đất cẩn thận đụng vào bàn tay nhỏ của cậu bé, nước mắt tuôn rơi như mưa. Đậu Đậu, cháu đừng làm cô sợ, cháu nghe thấy cô nói gì không? Đậu Đậu, cậu bé vẫn không có phản ứng, đôi mắt đen láy nhắm nghiền. Trong lòng Lam Ngọc Anh ùa lên cảm giác tuyệt vọng, không hiểu sao cô có cảm giác như trở lại 4 năm trước, nỗi sợ hãi bủa vây khi sinh con, cô rất sợ Đậu Đậu cũng sẽ như đứa bé đó. Lam Ngọc Anh run rẩy đưa tay xuống dưới mũi cậu bé, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm. May mà vẫn còn hơi thở, Lam Ngọc Anh ôm cậu bé vào lòng, chừa một tay gọi điện thoại, vừa khóc vừa cầu cứu người chung quanh. Làm phiền mọi người gọi xe cứu thương giúp tôi với. Người bên cạnh tưởng cô là mẹ đứa bé nên vội nói. Chị ơi, chị đừng sốt ruột, lúc nãy đã có người gọi 115 rồi. Chờ đến khi được đưa vào bệnh viện thì sẽ ổn thôi, con trai chị sẽ không sao đâu. Trong tiếng ồn ào, có người kêu to, đến rồi, xe cứu thương đến rồi, cách trương.